cách dù chỉ là vài giây thì tình anh này đã khô cạn rồi. Dẫu em quay trở về dù chỉ hơn trách anh thì xin em đừng làm anh đớn đau. Chuyện tình yêu ngày qua làm anh thêm nhói đau, từ khi em đã âm thầm dối lừa. Đau thương thay khi biết em không thật, cuộc tình đôi ta dở như tờ giấy trắng. Và hôm nay tình anh vừa châm lửa cuộc tình mới thì em nói chúng ta sum vầy. Nhưng em ơi, một khi đã dối sai thì em sẽ có lần thứ hai. Xóa hết cuộc tình, xóa hết cuộc tình, mong là em đừng níu kéo. Xóa tên cuộc tình, xóa tên cuộc tình, thôi từ đây không ai nợ ai. Lần nào cũng thế, em là người có lỗi. Tình này đã hết, tình này đã hết, hên xui ta gặp nhau. Chuyện tình yêu ngày qua làm anh thêm nhói đau, từ khi em đã âm thầm dối lừa. Đau thương thay khi biết em không thật, cuộc tình đôi ta dở như tờ giấy trắng. Và hôm nay tình anh vừa châm nở cuộc tình mới thì em nói chúng ta sum vầy. Nhưng em ơi, một khi đã dối sai thì em sẽ có lần thứ hai. Xóa hết cuộc tình, xóa hết cuộc tình, mong là em đừng níu kéo. Xóa tên cuộc tình, xóa tên cuộc tình, thôi từ đây không ai nợ ai. Lần nào cũng thế, em là người có lỗi. Tình này đã hết, tình này đã hết, hên xui ta gặp nhau. Xóa hết cuộc tình, xóa hết cuộc tình, mong là em đừng níu kéo. Xóa tên cuộc tình, xóa tên cuộc tình, thôi từ đây không ai nợ ai. Lần nào cũng thế, lần nào cũng thế, em là người có lỗi.